Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1713, chương 1715, sử thượng đệ nhất căn phòng lớn. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, mãn mãn một hồ, tiên linh chi dịch, liền bị trên trăm kiện chữ vật pháp khí hấp thu sạch sẽ. Vận khí này thực là không tồi. Nguyên bản Tần Dương dự định đầu ăn cắp mấy cái ao linh dịch cho bọn hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Không nghĩ tới vậy mà phát hiện một cái hồ nước. Đã gặp được, tự nhiên sẽ không khách khí. Từ lúc hấp thu niêm hoa, cổ Phật huyền ma khí, Tần Dương tính tình là càng ngày càng tốt. Bây giờ bị buộc đến nước này, thật không thể lại Phật tính. Đánh không lại, ta liền buồn nôn ngươi. Dám khi dễ ta, ca nhường ngươi khóc hối hận. Bất quá nhường Tần Dương kinh ngạc là, trọng yếu như vậy linh dịch, vậy mà liền như vậy sáng loáng để đó, cũng không biết ở chung quanh bày một phòng hộ kết giới cái gì. Ước đoán những tên kia thật không sợ có tiểu thâu tiến đến. Tần Dương tiến vào khô cạn đáy hồ, đem một đống trang đầy tiên linh chi dịch, chữ vật pháp khí để vào hệ thống không gian. Liền nghênh ngang ra ngoài, cửa ra vào hai tên hộ vệ cũng không dám ngăn đón hắn. Rời đi xưởng vật liệu, Tần Dương phe phẩy lôi kiếm vũ rực, hướng về nơi xa yên lặng sơn cốc bay đi. Đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong cốc, Tần Dương xuất ra huyền thiên máy xúc, hoa ba cái giờ đồng hồ. Trong cốc đào một cái đường kính vượt qua 8.000 mét. Chiều sâu có khoảng 100 mét hố to, sau đó trải lên một tầng màng mỏng. Cái này hố to lớn vô cùng, đủ để dung nạp bên dưới một tòa cự hình cung điện. Tần Dương đem trang đầy tiên linh chi dịch, chữ vật pháp khí lấy ra hết. Mở ra phong ấn, đem linh dịch đổ vào trong hố sâu. Rất nhanh nơi này hình thành một mảnh mới hồ nước, linh khí 10 phần, đi ra đi, ta căn phòng lớn, bay đến hồ nước trên không. Tần Dương thở một hơi thật dài, trực tiếp từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái cự hình cung điện. Phù phù, một tiếng vang trầm, ném vào hồ nước bên trong, tóe lên hùng hậu thủy triều. Tòa ông điện này là Tần Dương ban đầu ở yêu thần giới cướp đi một tòa đại cung điện. Lúc trước yêu thần vương trơ mắt nhìn xem chính mình phòng ở bị cướp đi, lão bà của mình bị ba, lại đối với Tần Dương không thể làm gì, hầu như thổ huyết. Nguyên bản Tần Dương dự định đem tòa cung điện này đặt ở giới cổ võ, trở thành huyền thiên minh căn cứ. Hiện tại xem ra không cần thiết. Đã tiên giới không ai cho phòng ở, cái kia dứt khoát chính mình tạo một cái cự đại rộng lớn cung điện, rất nhanh liền chìm vào đáy hồ, phát ra một trận tư tư thanh âm. Vô số tiên linh chi dịch bắt đầu nhuận nuôi những cái này phàm giới vật liệu. Nếu có tạo phòng sư thấy cảnh này, nhất định sẽ mắng to Tần Dương lãng phí xa xỉ. Hồ kia đổ bên trong tiên linh chi dịch chính là tinh khiết nhất linh dịch. Bình thường chỉ có cho cổ thế gia hoặc là nữ đế, huyền đế loại này cao đại nhân người xây nhà mới sẽ sử dụng. Cái khác cơ bản đều là đi qua điều phối. Nói cách khác, Tần Dương giờ phút này đem tòa cung điện này vứt đi đi, chẳng khác gì là kiến tạo một tòa tam giới kiên cố nhất, xa hoa nhất cung điện. Không những có thể hơn vạn năm sừng sững không ngã, còn tự mang phòng ngự công năng. Nếu có người trốn vào cung điện bên trong, bên ngoài có xe tăng máy bay oanh tạc, đều có thể an tâm chơi mạt trược. Hơn nữa, cung điện này còn tự mang thai nghén công năng. Nữ nhân ở nơi này thời gian dài ngủ, đậu đậu nếp nhăn nơi khóe mắt cái gì lập tức biến mất. Da rẻ lập tức tỏa sáng lộng lẫy, như thủy non tơ lụa, sinh bên dưới hài tử một cái so với một cái nhạy bén lăng lệ, xuất khí xinh đẹp. Mà nam nhân thời gian dài ngủ, chẳng những công lực tăng trưởng, tính công năng tăng mạnh, đêm ngự 10 nữ tính toán cái mau, đêm ngự ngàn nữ, Ngạch, ước đoán sẽ tinh cạn người vong. Ân, dù sao chính là rất nghiêu bức. Bởi vì cung điện quá lớn, cho nên linh dịch tẩm bổ lên cũng tương đối chậm chạp. Đại khái đến rạng sáng 3-4 giờ, một tòa tỏa sáng lấp lánh, mới tinh như lúc ban đầu cung điện tài chính thức ra lò. Thượng hạng bạch ngọc sàn nhà, đàn hương mộc điêu khắc mà thành mái cong, ngói xanh rèn đúc phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên miếng ốp tường. Đều tại linh dịch thai nghén chi hạ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thậm chí đều không nhịn được muốn đi liếm một cái. Đây mới gọi là quý khí. Đây mới gọi là cao lớn hơn. Tần Dương trong mắt dị sắc liên tục, nuốt nước miếng, lợi dụng huyền thiên máy xúc đem cung điện đào lên, lần nữa để vào hệ thống trong không gian. Giờ phút này nguyên bản mãn một hồ linh dịch, chỉ còn lại 1/3 không đến. Tần Dương lại dùng một chút chữ vật pháp khí đem bọn nó chứa vào. Về sau lại dùng, tỉ như tạo nhà cầu cái gì. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dương hướng về đệ nhất phái bay đi. Nắng sớm hơi say rượu, toàn bộ không trung lại vân vụ mạc mạc, lộ ra một sợi mông lung sáng lên. Xưởng vật liệu bên trong các công nhân bắt đầu lần lượt đi làm. Trương Tiểu Hổ là một cái tiên đồng, được đưa tới tiên giới có tới trên 100 năm, nguyên cho rằng có thể thăng chức rất nhanh, chưa từng nghĩ trở thành một cái không có tiền đồ công nhân. Cả ngày liền là tạo vật liệu, vận chuyển vân vân. Hôm nay, hắn như bình thường đồng dạng ngáp, đi tới quảng trường nhỏ, chuẩn bị chế tạo một nhóm mới vật liệu. Chính là làm hắn đi vào quen thuộc sân bãi lúc, tức khắc sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua trước mặt mấy cái ao không tử. Nửa ngày không phản ứng kịp, làm sao đều là không? Linh dịch đâu? Trương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, hướng về nơi xa đồng dạng đi tới chế tác đồng bạn hỏi. Lý ca, những cái này ao bên trong, linh dịch, đều dùng xong sao? Không biết a, hôm qua hay vẫn là đầy, là vương lão tự mình điều phối. Lý ca nói ra, chính là thật không có a. Ngươi qua đây xem, Vương Tiểu Hổ chỉ vào ao không tử nói ra. Lý ca sững sờ, đi nhanh tới, quả nhiên. Mấy cái ao bên trong một điểm linh dịch đều không có. Lý ca tức khắc mộng, xoa xoa con mắt, kinh nghi nói, chuyện này, không có khả năng a. Ta tận mắt thấy hôm qua hay vẫn là đầy. Dần dần, các công nhân đều lũng tụ tới, nhìn qua mấy cái ao không tử, một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, đều vây quanh ở cùng một chỗ làm cái gì. Vì cái gì còn mặc kệ sống, mới vừa từ đại đi vào cửa lữ thần, chứng kiến một đám người bao vây tại nơi đó nghị luận cái gì. Tức khắc bất mãn nói, từ lúc chuyển chính thức, hắn cũng có một bộ, lãnh đạo, phái đoàn, mặt đối với những công nhân này, vênh váo tự đắc, lữ tiền bối, ao bên trong linh dịch không có. Trương Tiểu Hổ vội vàng nói, linh dịch không có. Lữ thần sững sờ một thoáng, đi qua nhìn xem mấy cái ao không tử, nghi ngờ nói, làm sao lại thế, có phải hay không hôm qua sử dụng hết về sau, căn bản không có gia tăng. Cái này, ta tận mắt thấy vương lão tự mình điều phối, có lẽ là ta nhớ sai. Giờ phút này Lý ca cũng có chút không biết rõ tình huống. Lữ thần bất mãn nói, chẳng lẽ nó còn chính mình bốc hơi hay sao? Đoán chừng là các ngươi những cái này ngu xuẩn quên không có gia tăng. Cả ngày liền biết lười biếng. Nhanh đi linh bên hồ kia lần nữa điều phối. Đừng chậm trễ hôm nay vật liệu. Vâng, là, Trương Tiểu Hổ cùng Lý ca gật gật đầu. Vội vàng cầm pháp khí đường ống. Hướng về nơi xa gò núi phía sau linh hồ chạy tới. Chờ một lúc. Cũng không thấy Trương Tiểu Hổ trở về. Lữ thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Bước nhanh hướng về linh hồ đi đến. Chứng kiến hai người kia đứng ngơ ngác linh bên hồ bên trên. Không nhúc nhích. Phảng phất bị thi triển định thân chú tựa như. Lữ thần vừa đi, vừa mắng. một đám ngu xuẩn cả ngày liền biết lười biếng, làm gì sự tình đều không được. Các ngươi, thanh âm im bặt mà dừng, nhìn qua trước mặt cự đại hố sâu, Lữ Thần há to mồm, phù phù một phần mông ngồi dưới đất. Mộng bức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.